Lý Mục đích thật là không có bước ra Liễu Đông Sam chân chính cực đạo cấm chiêu. Cũng chỉ là phòng ngự ở Liễu Diệp mà thôi. Vạn cổ thanh đế đế đạo lĩnh vực. Không chỉ có riêng là chỉ có Liễu Diệp mà thôi à. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, bụi cây kia cây liễu cành cây bay bầy lên, điên cuồng kéo dài, nháy mắt hóa thành tinh thần dây leo một dạng, giống như sống một dạng, hướng về Lý Mục cắn giết lại đây. Lên đường thôi, nhân tộc hy vọng cuối cùng. Liễu Đông Sam lạnh giọng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.